Long Phù, chương 1134, 1134, Tử Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt chờ tiếp gần trăm người vô bất hủ cao thủ bắt đầu rồi chân chính mài rũa, đây là cuộc chiến sinh tử. Chu Khâm một người thúc dục không có gì sánh kịp sức mạnh, cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá, hiện tại những người này tụ tập lại, hợp thành đại trận, bên trong đại trận, ngưng tụ ra hai con mắt. Này hai con mắt gắt gao ngăn cản Chu Khâm công kích, sau đó đối với Chu Khâm tiến hành phản kích. Con mắt này gọi là không phải có không chi nhãn, này trong ánh mắt ẩn chứa vô thượng chân lý, lại có hòa tan Chu Khâm thân thể ý cảnh ở trong đó. Bất quá Chu Khâm nổi giận, nắm đấm thép liên hoàn, khí thôn vạn vật, nghiền ép càn khôn, chấn áp tạo hóa, bước chân hắn cất bước, mỗi một bước đều phải làm cho thế giới sống lại hủy diệt ngàn tỷ lần, luận quyền pháp, không có ai so với hắn càng thêm uy mãnh, sức mạnh của hắn cũng là trên thế giới cơ hồ là mạnh nhất lớn nhất. Ầm ầm, bên trong đất trời, vô số sinh linh tựa hồ là ở hắn nắm đấm thép bên trong nghẹn ngào thần phục, làm đầy tớ ca nguyện cho rằng thuận dân. Quyền này chi đạo thông thiên triệt địa. Quả nhiên lợi hại, Phúc Thọ Thần vào lúc này, toàn thân đều tựa hồ cũng bị nát tan, hắn chính là vô bất hủ cảnh giới cao thủ, ở năm đó vô tận đại lục bên trong liền thu được Phúc Lộc Thọ ba bài vị, có thể nói là ba toàn bộ chi thần, tích chữ hùng hồn, thật sớm ở nhân gian giới tu thành thiên đạo cảnh giới, thời gian 100.000 năm bên trong, sớm đã nhất thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, có thể đối mặt Chu Khâm nắm đấm thép, vẫn cảm thấy coi như là không bắn trúng chính mình, quyền ý cũng có thể đem mình triệt để nát tan, hào không nửa điểm hoàn thủ sức mạnh. Hắn chính là vô bất hủ cảnh giới, nếu như một đối một cùng Chu Khâm so ra cơ hồ là đậu hủ nát tựa như yếu đuối, một hơi liền có thể lấy thổi chết. Đến hiện tại thì ngưng, hắn cuối cùng là cảm nhận được đạt Chu Khâm mạnh mẽ, từ Chu Khâm trên người, kỳ thực hắn thấy được một ít cổ trần xa cái bóng, cũng là như vậy bá tuyệt thiên địa, không ai địch nổi cái thế vô song, thế gian không đối thủ. Nhưng trong lòng hắn cũng bốc cháy lửa cháy hừng hực, cảm thấy niềm vui tràn trề, duy có một trận chiến. Vù, Phúc Thọ Thần trên người xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, những ngọn lửa này to bằng bàn tay, thật giống từng cái như ý, theo tâm ý của người ta mà phát động, có thể biến hóa vô cùng. Hắn nguồn sức mạnh này, là mình tìm hiểu ra tới, trực tiếp liền sáp nhập vào bên trong đại trận. Ầm ầm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong chúng sinh, đều tựa hồ cảm nhận được phúc phận của chính mình, tuổi thọ, bổng lộc và chức quyền đều chấn động một cái. Đây là Phúc Thọ Thần ý cảnh. Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng đám người cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc biệt là Lâu Bái Nguyệt đối mặt Chu Khâm cuồn cuộn nắm đấm thép, đột nhiên thét dài. Đầu lâu, nhất thời, ở cái kia bên trong đại trận hai mắt bắt đầu biến hóa, lại ngưng kết ra được huyết nhục, một cái khô lâu đầu sau đó mọc ra tóc, sau đó liền xuất hiện túi da cuối cùng biến thành một hoàn chỉnh đầu, này cái đầu, hình dáng giống bất cứ người nào, nhưng lại cùng bất cứ người nào cũng không giống, nói tóm lại, bất kể là ai thấy được cái này đầu lâu, đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến cái này đầu lâu cùng mình tại sao giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn liền, lại cảm thấy cái này đầu lâu cùng mình không hề giống, nhưng lại nhìn trong đó, lại phát hiện cùng mình giống. Nói cách khác chúng sinh nhìn thấy đầu lâu này, cũng sẽ ở hướng về không giống trong đó tuần hoàn, không thể tự kiềm chế. Đây chính là không phải có không chi đầu lâu, bắt đầu là không phải có không chi nhãn, con thứ nhất. Tiếp đó, biến thành hai cái tụ tập cùng nhau thành hai mắt, sau đó hai mắt biến hóa trở thành đầu lâu. Đầu lâu này vừa sinh ra, lập tức tuyệt nhiên bất đồng, vô cùng vô tận uy nghiêm từ đầu lâu bên trong đàn sinh ra, đầu lâu há mồm ra ói ra một chữ. Lùi, ngôn xuất pháp tùy, ở cái này, lùi, chữ bên dưới Chu Khâm nắm đấm thép lập tức nát tan, sau đó thân thể lui về sau rất nhiều bước này mới đứng vững. Khốn, đầu lâu lần thứ hai nói ra một chữ, bốn phương tám hướng hội tụ thành một chiếc võng lạc đem Chu Khâm nhốt ở bên trong. Chu Khâm a Chu Khâm, mặc cho ngươi thần công cái thế, nhưng vẫn là bị thiệt thòi đi, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, bầy kiến cỏ này nhìn như đến nhỏ yếu, trên thực tế đúng là cũng có một chút thủ đoạn, dù sao cũng là cái kia cổ trần xa người ở bên cạnh, xem ra chỉ có ta giúp ngươi một tay. Vào lúc này, ở bên cạnh quan sát Hồng Nghĩa phát ra ngoài tiếng cười. Không cần sự hỗ trợ của ngươi, Chu Khâm cả giận nói, xem ta đến giết chết bầy kiến cỏ này. Hai tay hắn lần thứ hai giơ lên, dùng sức xé rách toàn thân bên trên nhiều hơn một cái chiến giáp, này chiến giáp làm màu sắc hỗn độn, mặt trên không biết có bao nhiêu thế giới cùng bảo vật cái bóng hiện ra, nguyên bản hắn là một thân quần áo màu xanh thiếu niên, bình thường cất bước lộ ra vô cùng nho nhã, hào hoa phong nhã, nhưng bây giờ mặc vào này chiến giáp phía sau, khí thế đột nhiên biến hóa, biến thành tuyệt thế chiến thần, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xé rách càn khôn vạn cổ. Chung đến, trong chớp mắt ở Chu Khâm trên lòng bàn tay, xuất hiện một tòa chuông đồng to lớn, này chuông đồng bên trong có thanh âm rất nhỏ xuất hiện, mỗi một lần tiếng đánh thanh âm, Lâu Bái Nguyệt đám người bố trí đại trận đô tùng động một hồi. Phá, Chu Khâm mãnh liệt hơi lay động một chút to lớn kia chung. Này chung bộc phát ra sóng âm, ngay lập tức sẽ đem bốn phía phong ấn đập vỡ tan, sau đó hắn cả người như lão ưng tựa như, lăng không hạ kích đạt tới ở giữa đại trận, dùng chuông đồng hung hăng đánh đầu lâu kia. Hắn biết chỉ cần phá hết đầu lâu này, liền trên căn bản có thể phá tan toàn bộ đại trận vừa vỡ, cái gì Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh những người này đều là gà đất chó sành, hắn có thể hổ vào đàn dê giống như vậy, toàn bộ chém giết nuốt chửng xong xuôi. Phốc, vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt đám người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cơ hồ là tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi này kỳ thực không phải chân chính máu tươi, là nguyên khí của bọn họ bị tổn hại, thoát khỏi suy nghĩ ràng buộc trực tiếp dung đi ra, nếu như người bình thường chiếm được dòng máu của bọn họ, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, đương nhiên dòng máu của bọn họ, đừng nói là người bình thường, cho dù là một cái vũ trụ đều không chịu được, tiểu nhân vũ trụ sẽ trực tiếp nổ tung, đại vũ trụ thu được phía sau, mới có thể chậm rãi tiêu hóa, hóa thành to lớn vũ trụ. Bất quá, ở này bên trong đại trận, dòng máu của bọn họ cũng không sẽ khuếch tán ra, mà là trực tiếp dung hợp đầu lâu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu này cũng không có bị Chu Khâm to lớn chuông đồng đánh nát, trái lại phát ra ngoài sắt thép va chạm thanh âm, sau đó sinh ra hai cái bả vai, cuối cùng, hai cái tay cánh tay xuất hiện. Đầu lâu, bả vai, cánh tay. Cứ như vậy bị thúc giục đi ra. Cánh tay một diễn sinh ra đến, đại trận này bên trong đàn sinh tồn tại càng thêm hung mãnh cùng bá đạo, hắn hai mắt vô thần, liền giống như cổ trần xa không thể chiến thắng, trong miệng phun ra hai chữ. Nắm đến, ầm ầm, hắn hai cái tay bắt được đi ra ngoài, một cái tay chấn áp, một cái tay lại chụp tới cái kia chuông lớn, nói cách khác đại trận này bên trong đàn sinh ra người, lại muốn đem Chu Khâm đưa vào chỗ chết. Chó ngoan tạc, vào lúc này, Chu Khâm nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy chân chính áp lực ở trong mắt hắn một đám con kiến cỏ AW1CJ nhỏ, lại tạo thành nhiều như vậy phiền phức thậm chí còn thật sự có giết chết cơ hội của hắn. Những người này năng lực tăng cường. Hồng Nghĩa nhìn thấy tình huống như vậy cũng đột nhiên nghiêm nghị lên, đã không có chút nào cợt nhả, đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm về phía đại trận này bên trong sinh ra người lồng ngực không khỏi cũng thét dài lên. Chu Khâm tuyệt đối không thể để hắn đản sinh ra trái tim, một khi đản sinh ra trái tim, sức mạnh của người này liền sẽ kinh khủng đến đạt đến cực điểm, đừng nói là ngươi coi như là ngươi và ta gộp lại, cũng đều có ngã xuống nguy hiểm. Ở Hồng Nghĩa thét dài bên trong, hắn lại cũng ra tay rồi, cũng không để ý tới Chu Khâm không để hắn nhúng tay, bởi vì hắn biết tình huống dưới mắt tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trái tim, Chu Khâm kỳ thực cũng nhìn ra rồi rất nhiều đầu mối. Bởi vì ở người này lồng ngực rất nhiều huyết nhục đều ở đây ngưng tụ thành hình thân thể, cuối cùng tựa hồ một viên trái tim liền muốn đản sinh ra, cái kia tim cái bóng ở hư hóa. Này trái tim nếu như đản sinh ra, cái kia người này thực lực sẽ gấp trăm ngàn lần tăng lên. Hầu như có tiếp cận trăm vị vô bất hủ cao thủ tụ tập lại, bọn họ không phải là bởi vì năng lượng không đủ, mà là phát ra sức mạnh không đủ lớn, cho nên bọn họ liên hợp lại, chế tạo một người, cái này người có thể khiến được sức mạnh của bọn họ phát ra gia tốc trăm lần, ngàn lần. Phát huy được không có gì sánh kịp sức chiến đấu, cái gọi là sức mạnh tâm linh, chính là như vậy. Vào lúc này, Chu Khâm cũng biết chính mình bất cần coi thường này giúp con kiến hôi sức mạnh, bất quá hắn chút nào không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là hung tính quá độ, cả người càng thêm uy mãnh, thực lực hàng loạt tăng lên, hoàn toàn không có cực hạn. Băng diệt, hắn lần thứ hai bắt đầu lay động mãnh liệt trong tay chuông đồng, sau đó cái tay còn lại nắm đấm thép như nước thủy triều, cuồn cuộn phun trào, đem bên trong đại trận người hai tay chống lại. Vào lúc này, Hồng Nghĩa nắm lấy cơ hội, một chưởng trong đó, liền đã đạt tới đại trận này người trong đầu lâu bên trên, muốn nát tan đầu lâu triệt để giết chết. Hai người liên thủ, Lâu Bái Nguyệt toàn thân đều căng thẳng, Văn Hồng vào lúc này, hai tay đánh tới rất nhiều phù văn, những bùa chú này liên hợp lại cùng nhau, sau đó không ngừng mà thu nhỏ lại, cả người lại biến thành một đứa con nít, mà hắn thân thể xúc tiểu cái kia chút nguyên khí toàn bộ đều truyền vào bên trong đại trận thân thể của con người bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Văn Hồng trước tiên hành động, tất cả mọi người đã biến thành trẻ con nước sức mạnh toàn bộ đều truyền vào bên trong đại trận. Giống, bên trong đại trận người phát ra ngoài gào thét gầm lên giận dữ, liền có thể lấy trực tiếp chấn động chết một người vô bất hủ cấp bậc cao thủ, sau đó ở Hồng Nghĩa đánh tới đầu hắn trên thời điểm, hắn lồng ngực nhúc nhích một viên trái tim ra đời đi ra. cái này trái tim vừa sinh ra, bên trong đại trận người liền tựa hồ có thêm nào đó loại năng lực triệt triệt để sống lại, hắn trong hai mắt là loài người ánh mắt tươi sống sinh động, có linh hồn, có khí tức, có vô hạn sức mạnh tâm linh. Hắn nhìn Chu Khâm, nhìn Hồng Nghĩa, tựa hồ cũng đang nhìn bọn họ, thật giống run rế. Giết đản sinh ra tim cái này người, trên đỉnh đầu liền phát ra ngoài một vòng kim quang, này giữa kim quang ẩn chứa phi hữu vô bất hủ huyền bí. Này huyền bí bên trong phẩm chất lại bắt đầu vượt qua Chu Khâm cùng Hồng Nghĩa. Hồng Nghĩa một trường lại bị xa lánh mở ra, mà Chu Khâm công kích cũng bị ngăn chặn ở suỵt. Đản sinh ra tim cái này người, nửa người trên huyết nhục cũng không ngừng nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ thành hình thể, sau đó hắn một hơi thổi đi ra ngoài, truyền vào bên trong đại trận. Đại trận liền cho Lâu Bái Nguyệt đám người tặng lại đi trở về sức mạnh. Lâu Bái Nguyệt lập tức đã biến thành dáng dấp ban đầu, không còn là trẻ con, hơn nữa thực lực của bọn họ lại lần nữa gia tăng rồi rất nhiều. Chiến tranh chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Lâu Bái Nguyệt nói, Chu Khâm, Hồng Nghĩa, hai người các ngươi vẫn là đem tất cả đồng bạn đều kêu đến đi. Cách chương.